Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thiên Ngạo cười sằng sặc. Tất nhiên trận pháp ngũ hành không có nhiều ảnh hưởng đối với các ngươi. Chẳng quá cộng với máu thao thiết ở đây thì sao? Ha ha, nhìn bãi đá và bùn đất đỏ tươi này đi. Đều bị máu thịt của hung thú thao thiết nhuộm thành đấy. Trải qua vô số năm, cây cỏ bùn đất trong đây đều đã hình thành lực lượng huyết sát cường đại vô cùng. Đừng nói luyện hóa 5 người các ngươi, muốn luyện 50 hay 100 người cũng không thành vấn đề. Hiện tại cứ ngoan ngoãn hưởng thụ luyện ngục huyết sát đi. Bổn thiếu gia sẽ luyện các ngươi thành huyết thủy rèn 72 trận kỳ luyện thiên của ta. Trong này không thể bỏ qua công lao của các ngươi được. Ha ha ha. Quan Thiên Ngạo điên cuồng cười lớn, toàn bộ trận pháp đột nhiên xuất hiện từng luồng xương máu dày đặc. Advertisement, sắc mặt Dương Bách Xuyên vô cùng khó coi. Hắn đã từng cảm nhận huyết sát của thao thiết, ít thì còn có thể chống cự được đấy, nhưng nhiều thì. Hôm nay vô số huyết sát bị Quan Thiên Ngạo cố tình tập hợp lại, dùng trận pháp điều khiển, thật sự vô cùng hung hiểm. Tất cả mọi người đều bị Quan Thiên Ngạo vây khốn, sức mạnh ngũ hành vô tận cuồn cuộn không ngừng hủy diệt, biến mũi tên thành dây leo, biến tường thành đất, biến vàng thành đá, biến lửa thành biển. Advertisement, tuy là trong thời gian ngắn không lấy được mạng, thế nhưng vẫn không thể chịu nổi nổi mà không ngừng tái sinh liên tục. Một thời gian dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn đến chết. Mấu chốt là không biết Quan Thiên Ngạo đã dùng bí pháp gì để hội tụ thao thiết huyết sát vào trận. Đây mới là thứ cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước, lúc mới bắt đầu tiến vào rừng đá, Dương Bách Xuyên đã phát hiện huyết khí trong rừng đá có thể ảnh hưởng đến tâm thần. Có huyết sát cuồn cuộn không ngừng công kích thân thể. Lúc ấy còn khiến Ngô Mặc Thu chịu không nổi nên hắn đã thu nàng vào trong không gian bình càn khôn. Một lượng nhỏ lực huyết sát đối với Dương Bách Xuyên không thành vấn đề. Thôi thúc tiên phù trên người hắn vẫn có thể chống cự được. Nhưng khi lượng huyết sát đạt tới thực chất hóa thì không ai chịu nổi mà đều bị ảnh hưởng. Sau khi phát ra chàng cười lớn, chỉ thấy Quan Thiên Ngạo đột nhiên ném trận kỳ ở trong tay lên cao, vừa khớp đến vị trí trên đỉnh đầu đám người Dương Bách Xuyên. Ngay lập tức, từng đạo pháp quyết đánh ra từ trận kỳ, trên trận pháp bộc phát ra ánh sáng màu nhũ chiếu rọi xuống, dung hợp với lực huyết sát thành một thể. Mặc dù thoạt nhìn không có thay đổi gì, thế nhưng bao gồm cả Tam Đại Hải Yêu ở bên trong đều hiểu rõ lúc này Quan Thiên Ngạo mới bắt đầu khống chế trận pháp. Giờ phút này, đám người Dương Bách Xuyên bị Quan Thiên Ngạo vây trong cơ thể thủy mạc cầu khoảng 70-80 mét, một bên thì không ngừng phá hủy lực ngũ hành lực. Một bên thì chống lại lực công kích của huyết sát cấp thấp. Sau khi Quan Thiên Ngạo ném trận kỳ ném L3N đỉnh đầu bọn họ rồi phát ra hào quang, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn đột nhiên cảm thấy máu tươi trong cơ thể đang vô thức bay ra ngoài dưới sự công kích của huyết sát. Tuy là rất ít, nhưng thật sự máu tươi đang chảy mất. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên hiểu rõ, bây giờ Quan Thiên Ngạo mới bắt đầu tế luyện trận kỳ, mục đích là muốn luyện hóa máu tươi của 5 người bọn họ để tế kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu thì chậm, nhưng theo đó, chân khí của bọn họ không ngừng tiêu hao mất đi. Sớm muộn gì máu tươi cả người sẽ bị luyện hóa sạch sẽ, cuối cùng hóa thành một cỗ thi thể khô. Hắn biết cứ tiếp tục thế này không được, phải nghĩ cách thôi. Mà đúng lúc này, trong đó truyền đến tiếng kêu đau đớn của Giao Long Thái Tử, hải yêu này đã bị thương. Ánh mắt Dương Bách Xuyên đảo qua, phát hiện tình hình của Tam Đại Hải Yêu gần như giống nhau. Dưới tình huống bị thương, chúng không ngừng phá hủy lực ngũ hành trong trận pháp, hiện giờ cộng thêm thao thiết huyết sát công kích và Quan Thiên Ngạo tế luyện trận kỳ, bên chịu thiệt nhất chính là bọn họ. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ tới Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy vì phòng ngự thay hắn mà tay cũng bị thương, hiện giờ Tam Đại Hải Yêu đều bị huyết sát công kích. Tiểu Ô Quy tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Ô Quy đang đứng đằng sau cách đó 5 mét. Chỉ thấy Tiểu Ô Quy đã rúc thành mai rùa đen, mặc cho băng tiễn, cành cây, hỏa diễm đánh ập trên mai rùa lớn, huyết sát gần như thực chất hóa cũng xâm nhập vào mai rùa nó. Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ ràng, vết nứt trên mai rùa của Tiểu Ô Quy càng ngày càng nhiều, đã ca, R, N thảm thiết từ trong mai rùa của nó truyền đến, nghe có vẻ bị thương không nhỉ? Cách chương.